Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 58, tên khốn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 võ sĩ áo đen vọt tới, bọn họ đều là tử sĩ mà Kazuo Karasawa huấn luyện ra. Soạt soạt soạt, hơi thở của đám võ sĩ đó vô cùng hung hãn, khát máu, tàn bạo. Diệp Bắc Minh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đây đều là những võ giả cấp thiên dùng dược vật để tạo ra. 30 tử sĩ cấp thiên. Dù là tông sư võ đạo cũng phải cắn răng nuốt hận, lũ người Đông Doanh này quả nhiên không hề có lòng tốt, thế lực của chúng ở đất nước họ lại khổng lồ đến như thế. Một võ sĩ xông lên, thanh đao trong tay từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp, chuẩn bị tiễn đầu của Diệp Bắc Minh rời khỏi cổ anh, keng. Diệp Bắc Minh giơ hai ngón tay, kẹp lấy thanh đao của võ sĩ đó, nội kình chấn động mạnh, thanh đao kia nhanh chóng nổ tung, hóa thành chục mảnh nhỏ. Mày! Võ sĩ kia ngây người, Kazuo Karasawa và cô Izumi Kotaro cũng giật mình. Đó chính là đao võ sĩ được rèn từ thép nguyên chất, chém được cả sắt thép bình thường. Thực lực của Diệp Bắc Minh đáng sợ đến thế ư? Rầm, một tiếng vang thật lớn, một đấm của Diệp Bắc Minh dừng lại ở ngực của võ sĩ nọ. Ngực tên kia lõm xuống, lưng lại gồ lên một khối to, trực tiếp ngã xuống đất chết tươi. Hai võ sĩ, một trái một phải lao tới, Diệp Bắc Minh giơ hai tay cùng chụp lấy đầu của cả hai người, bốp, trái và phải chạm vào nhau, não văng tung tóe. Tên khốn kiếp, sau lưng lại xuất hiện năm võ sĩ, bọn họ đi guốc gỗ, lao với tốc độ cực nhanh. Năm thanh đao võ sĩ chém tới, đao quang kiếm ảnh khiến đám tai to mặt lớn đang đứng xem cuộc chiến dựng thẳng tóc gáy. Diệp Bắc Minh ngồi xổm xuống, liên tục đá ra năm cái như gió thu cuốn hết sạch lá vàng, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Năm võ sĩ Đông Doanh bay ra ngoài như chó chết, sau đó rơi xuống đường cái, cách trương.